Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, lắp phi ra biển. Nha, về đến rồi. Vừa tới bến cảng, Bạch Thủy lại đụng phải vừa vặn không biết từ nơi nào ra gặp. Làm sao vậy, lão đầu, nhìn ngươi một mặt vẻ u sầu. Tựa hồ có chuyện gì không vui à? Không phải là lắp phi ra biển đi. Gặp Gáp sắc mặt có chút không tốt lắm. Bạch Thủy không khỏi hỏi. Gáp sẽ rất ít lộ ra cái gì vẻ u sầu. Trừ phi là liên quan tới hắn cháu trai sự tình. Tiểu tử ngươi làm sao thông minh như vậy đâu. Thật sự là vừa đoán liền trúng. Lắp phi ra biển. Sau đó lần thứ nhất treo thưởng liền bị treo thưởng 30 triệu. Ai? Từng cái làm sao lại đều không cho người bớt lo đâu. Gặp sầu mi khổ kiểm thở dài. Cái này có cái gì? Mỗi người đều có giấc mộng của mình. Vì giấc mộng của mình mà liều mạng đọ sức. Đây không phải rất tốt sao? Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi cười nói. Huống hồ, lấy lắp phi kia kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh lực. Không có nguy hiểm gì. Yên tâm đi. Bạch Thủy vỗ vỗ Gạp bả vai, khuyên lơn, trong lòng của hắn nói, muốn giết lắp phi hải tặc nghe xong hắn là tôn tử của ngươi. Đây còn không phải là đến ngoan ngoãn buông tha hắn, không dám muốn hắn mệnh, không phải vậy, hắn đã sớm chết. Đương nhiên, câu nói này Bạch Thủy đương nhiên không dám nói cho Gạp. Không có cách, hắn không nói cho Gạp, Gạp trong lòng cũng nắm chắc. Sengoku văn phòng, nguyên soái, nghe nói cái kia Moria gần nhất rất sinh động a, nhiều lần khiêu chiến chúng ta hải quân ranh giới cuối cùng. Có muốn hay không ta đi gõ một cái hắn, miễn cho để hắn quá mức làm càn. Bạch Thủy tùy ý ngồi tại Sengoku trước mặt, cười hỏi, cũng được, nhưng ngươi phải chú ý, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở gõ, cũng không thể hạ nặng tay. Sengoku ngẩng đầu phủi Bạch Thủy một chút, sau đó gật đầu nói, ok, vừa vặn có thể tiện đường nhìn xem một cái lão bằng hữu. Đạt được Sengoku trả lời chắc chắn về sau, Bạch Thủy đứng lên, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Lão bằng hữu, ai vậy, ta làm sao chưa nghe nói qua? Sengoku trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, thôi. Ta quản nhiều như vậy làm gì? Cái này là chuyện nhà của người khác. Có quan hệ gì với ta? Sengoku cười khổ lắc đầu. Lại tiếp tục dựa bàn làm việc công đi. Muối tiêu quyển bánh. Hảo đao là hảo đao. Nhưng cũng phải có người dùng mới được a. Bạch Thủy trong miệng cố nhân. Không là người khác. Chính là hiện tại chú Inai Lobby an toàn bảo vệ nhiệm vụ thượng tá Tebon. Hắn vẫn luôn thiếu một ngụm hảo đao, mà muối tiêu quyển bánh cũng đủ lớn, hẳn là rất thích hợp hắn sử dụng, dù sao cũng sẽ đi ngang qua Inai Lobby phụ cận, vì cái gì không đi xem hắn một chút đâu. Inai Lobby phụ cận hải vực, một chiếc quân hạm chậm rãi tới gần, sau đó ngừng lại, người nào, lập tức, liền có hai tên hải quân xuất hiện, nghiêm nghị quát hỏi. Hải quân bản bộ thiếu tướng, Long Nhĩ, Bạch Thủy, trước đến tìm kiếm Tebon thượng tá, mong rằng thông báo, cảm kích khôn cùng, Bạch Thủy ôm quyền khách khí nói, thiếu tướng tốt, hai người ba một chút trước cho Bạch Thủy kính cẩn chào. Bọn hắn mới là thiếu tá mà thôi, thiếu tướng đại nhân xin chờ một chút, chúng ta ngay lập tức đi thông báo, nghỉ về sau. Một người trong đó nói, Bạch Thủy gật gật đầu, liền liền xếp bằng ở bong tàu phía trên, nhắm mắt dưỡng thần đi. Tebon ngay tại thường ngày tuần tra, đột nhiên nghe được có người đang tìm hắn, không khỏi nhướng mày, người nào sẽ ở thời điểm này tìm hắn? Biết, các ngươi chú ý một chút, không muốn buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Hiểu chưa? Hắn dặn dò một tiếng về sau, liền theo bẩm báo thiếu tá rời đi, vừa mới đi đến cảng khẩu thời điểm, hắn đã nhìn thấy xếp bằng ở quân hạm bên trên Bạch Thủy. Trong lòng không khỏi vui mừng, nếu như là của người khác lời nói, Tê Bôn tự nhiên không thế nào hoan nghênh, nhưng nếu như là Bạch Thủy, vậy liền coi là chuyện khác. Bạch Thủy tự nhiên không giống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.